vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 1034 đến cảm tạ Tổ Tông. Trải qua 10 đại nơi dừng chân nhiều năm như vậy liên thủ kinh doanh, từ Ngô Đồng Tiểu Thành đến cây Ngô Đồng Chi Gian, không chỉ có lộ hảo tàu, còn rất an toàn, không có người sẽ ở trên con đường này đánh cướp. Nếu không sẽ tao ngộ 10 đại nơi dừng chân liên thủ truy nã. Cửu đỉnh giới còn không có người dám chơi đến lớn như vậy, cho nên lui tới tu sĩ tốc độ thực mau. Một lòng chỉ nghĩ đi rèn luyện tìm kiếm thứ tốt, hoặc là chạy nhanh trở về giao dịch chính mình yêu cầu tài nguyên. Liễu Vân này không nhanh không chậm, nhiều ít có điểm dị thường, cảm giác không đúng. Liễu Vân liền nhanh hơn tốc độ, có trời xanh mây trắng, liền có ban đêm tinh lãng. Liễu Vân nhưng thật ra không nghĩ như vậy vội vã lên đường, nhưng biểu hiện đến quá dị thường cũng không tốt, dễ dàng bị theo dõi, không có biện pháp. Liễu Vân cũng liền ngẫu nhiên nghỉ một chút, sau đó có loại ngày đêm kiêm trình cảm giác, buổi tối cũng phi tinh đái nguyệt lên đường. Liễu Vân nội tâm là buồn bực, thương Ngô Cảnh cùng bên ngoài không giống nhau. Buổi tối chỉ có rậm rạp ngôi sao, không có ánh trăng, dù sao nàng chưa bao giờ gặp qua, cũng không có cực quang. Nhưng là sao băng cùng mưa sao băng phi thường thường xuyên, nếu không có ngoài ý muốn. Cơ hồ 3 ngày 2 đầu liền có mưa sao băng, đến nỗi sao băng. Cơ bản ngẩng đầu là có thể thấy, thấy nhiều. Thật đúng là liền không hiếm lạ, cứ như vậy. Ngày thứ 10 chạng vạng, Liễu Vân rốt cuộc tới rồi cây Ngô Đồng sở tại, chỉ có thể nói. Thật xa a. Tu sĩ sức của đôi bàn chân cùng tốc độ nhưng không chậm. Thế nhưng cũng dùng 10 ngày mà thế giới cây Ngô Đồng ở Liễu Vân trong mắt càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng 2 ngày, ngẩng đầu cùng phía trước tầm nhìn cơ bản đều bị cây Ngô Đồng chiếm đầy. Trừ bỏ quay đầu lại, nếu không rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác, theo đi ngang qua tới. Liễu Vân thực mau liền phát hiện cây Ngô Đồng sở tại có không ít trải qua xử lý thiên nhiên thụ ốc, tất cả đều là cây Ngô Đồng đáng sợ, rễ cây cấp vạn vẹo. Thành hình, có tại thượng, có tại hạ, có còn ở giữa không trung. Thật sự là đan sen có hứng thú, tổng cộng sợ là có 10 mấy tầng đâu. Chẳng qua, này đó thụ ốc đều bị người thu thập ra tới, tăng thêm một ít bó củi, kiến thành nhưng nghỉ ngơi địa phương. Mỗi một gian thủ ốc đều có cấm chế, muốn đi vào phải chụp thần linh thạch ở trên cửa, môn sẽ ăn luôn, truyền tống đi, sau đó mở cửa làm người tiến vào, căn cứ thủ ốc cao thấp lớn nhỏ cùng ẩn nấp tính. Vừa đến 10 cái thần linh thạch không đợi, xem như sử dụng thủ ốc tiền thuê. Liễu Vân xem đến gật đầu, này lại là 10 đại nơi dừng chân bút tích. Thật không sai, này 10 cái nơi dừng chân, mỗi cách 1 vạn năm liền có một bút thêm vào thu vào, mặc kệ là tường thành cũng hào. Quầy hàng cũng thế, càng hoặc là này thủ ốc, giống như 1 vạn năm đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiền nhân trồng cây hậu nhân quang thừa lương, liền giữ gìn đều không cần, 10 đại nơi dừng chân uy danh làm nơi này chỉ ăn tốt như vậy. Thủ ốc nơi này căn bản là không có người thủ, tưởng đi vào liền cấp thần linh thạch. Rời đi sau thủ ốc liền sẽ khôi phục nguyên trạng, chờ đợi tiếp theo vị khách nhân, thủ ốc thượng đông đảo cấm chế. Nhưng đều là dùng tiền thuê, một bộ phận duy trì. Tiêu hao kỳ thật cực tiểu, trừ phi gặp được công kích, mới có thể cực nhanh tiêu hao năng lượng, ngày thường vận hành cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, nơi này chỉ có các loại sử dụng dấu vết, hoàn toàn không có bị công kích dấu vết, bởi vậy có thể thấy được. Năm đó 10 đại nơi dừng chân làm tốt nơi này, mặt sau liền chờ thu thần linh thạch. Các gia thật đến cảm tạ vị này đầu óc hảo sử tổ tông. Liễu Vân tuyển một cái cao gần 10 mét thụ ốc, 3 cái thần linh thạch, chụp đến trên cửa liền mở ra, dẫm lên gập ghềnh còn có khe hở rễ cây bay đi lên. Liễu Vân đi vào đi, môn tự động đóng cửa. Thụ ốc lập lòe cấm chế quang mang đại biểu có người, mà tam cái thần linh thạch thời gian là 10 ngày. Vượt qua 10 ngày đến một lần nữa chi trả tam cái, không đến 3 ngày ra cửa. Có thể bảo trì cấm chế mở ra cũng biểu hiện có người, quá thời hạn không người. Liền sẽ biến thành nguyên thủy trạng thái, chờ đợi tiếp theo vị khách nhân, này, cũng quá hảo kiếm lời đi. Liễu Vân vào nhà liền ngây dại, thụ ốc bên trong. Trống rỗng, cái gì đều không có, mà vách tường, cơ bản chính là rễ cây vặn thành nguyên thủy trạng thái. Cái gì trang trí đều không có, chỉ có mặt đất. Dùng tấm ván gỗ san bằng quá, còn vẽ một ít trận văn, vẫn là hào chút trận pháp điệp ở bên nhau. Thanh khiết thuật, cách trận từ từ, đều là vì bảo mật tính, nga, một ít rễ cây khe hở quá lớn địa phương, còn có trên đỉnh đầu cũng dùng tấm ván gỗ, không ít trận văn trực tiếp liền khắc vào rễ cây. Thượng, hoàn toàn thuyết minh cái gì kêu nhà chỉ có 4 bức tường. 4 vách tường đều là nguyên bản tồn tại, tu bổ ra tới, có thể làm ra loại này thu phí địa phương người. Tuyệt đối có thương nghiệp đầu óc, đầu tư cũng không lớn. Liễu Vân thở dài, còn phải chính mình móc ra một cái đệm hương bồ tới ngồi, trống rỗng thụ ốc. Đảo cũng có 20 bình phương, chính là vũ trụ, A Khải. Thật là lợi hại, liền này, cư nhiên muốn tam cái thần linh thạch 10 ngày. Không phải ta nói, chỉ cần không gặp thấy công kích, thụ ốc này đó trận pháp cấm chế. Một quả thần linh thạch liền cũng đủ từ Thương Ngô Cảnh mở ra dùng đến đóng cửa, dư lại đều là kiếm. Lợi nhuận kiểu gì khả quan? Hắc Ảnh, lúc trước có thể nghĩ đến này người thật là nhân tài. Cho nên nói à, không dám ăn mảnh, còn liên hợp 10 cái nơi dừng chân mới dám làm như vậy, Liễu Vân. Lớn như vậy lợi nhuận, ăn mảnh phòng trừng đã sớm bị hủy đi bụng, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Liễu Vân lại tiến vào nhập định trạng thái, từ Thương Ngô dưới chân núi tới. Không có uy áp, nguyên bản linh lực vận hành tốc độ kỳ thật nhanh hơn, phía trước chỉ là nghĩ không thể mang nở. Cho nên mỗi lần đều đem linh lực vận hành khôi phục đến nguyên bản tốc độ mới đi tới, kết quả là rời đi như vậy hoàn cảnh, linh lực vận hành so trước kia nhanh gấp đôi không ngừng, nói cách khác. Hấp thu linh lực tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng là tiêu hóa năng lực cũng không có tăng lên a. Đều là căn cứ cá nhân tu vi gia tăng, cho nên Liễu Vân còn ở dần dần thích ứng chung. Yêu cầu tìm cái hấp thu cùng tiêu hóa cân bằng điểm. Bằng không hàng ngày tu luyện đều khả năng hấp thu, nhưng là không tiêu hóa rớt. Bất chi bất giác tắc nghẽn lên, phía trước ở Thương Ngô Thánh trên sông bay. Liễu Vân nhập định liền đang làm định chuyện này, còn không có hoàn toàn loát thuận. Nhưng là, đã không dư thừa cái gì, Liễu Vân liền tưởng sấn hiện tại. Phí mấy ngày thời gian đem hết thảy đều lộng thuận, mới hảo an tâm đi sắm cây ngô đồng, trên mặt đất có tụ linh trận. Nhưng là yêu cầu chính mình sử dụng thần linh thạch mở ra, Liễu Vân hiện tại không cần như vậy nhiều. Linh khí, liền không khai, 7 ngày lúc sau, Liễu Vân tỉnh lại, cảm giác toàn thân thoải mái, tinh thần gấp 100 lần, rời đi thủ ốc. Liễu Vân lựa chọn sẽ không lại trở về, cấp đi ra ngoài thần linh thạch cũng là sẽ không lui, thủ ốc khôi phục nguyên thủy trạng thái. Có thể thực mau bị người được chọn đi, này từ trên xuống dưới tu sĩ quá nhiều. Có đôi khi thủ ốc cũng cung không đủ cầu, tuy rằng cho thần linh thạch, nhưng không cần liền còn trở về cũng là một loại cùng người phương tiện, thế giới cây ngô đồng bên. Này! Sau Thương Ngô Sơn náo nhiệt quá nhiều, Liễu Vân cảm khái, theo rễ cây bắt đầu hướng lên trên đi, như vậy thô. Như vậy khoan thủ, đối tu sĩ tới nói thẳng thượng cũng không khó, hơn nữa. thường xuyên có người đi địa phương thực rõ ràng, chẳng sợ trải qua vạn năm đều không có hoàn toàn tiêu trừ dấu vết, Liễu Vân đi theo đi là được rồi. Chẳng sợ người cùng mặt đất hiện ra 90 độ, nói không xong liền sẽ không rớt, A Khải. Như vậy một so, Thương Ngô Sơn đích xác như là rất khó tìm đến bộ dáng, Liễu Vân. Hơn nữa, bên kia đều là thập cấp sau giai cùng đại viên mãn sở đi địa phương. Chủ yếu ở tu luyện, đều không phải là thu hoạch tài nguyên. Hết chương.